Chương 94, quần ẩu mẹ thỏ, 500 đoá hoa tươi tăng thêm. Đây là một tòa không người hải đảo, chừng một tòa phổ thông thành phố cao thấp. Đi tìm tiểu nói. Ó không nhìn tóc tuyến tiểu nói đương mẹ thỏ hàng lâm đến trên hải đảo không thời điểm. Trên hải đảo hoang dại các tinh linh giống như là cảm nhận được thiên tai, kinh hoàng đảo tẩu. Bởi trên toa đảo Na Uy sinh tồn phần lớn đều là phi hành hệ cùng thủy hệ tinh linh. Không được nửa khắc, trên đảo tinh linh tất cả trốn vong. Mẹ thỏ trôi giữa không trung, màu tím đồng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, một đầu xạ là mẹn sở chở một gã niên thiếu cực nhanh chạy tới, chỉ chốc lát liền đứng ở cự ly mẹ thỏ 30 mét địa phương. Mẹ thỏ lạnh lùng nhìn Diệp Mánh, nhân loại, ngươi quả nhiên cuồng vọng tự đại, hiện tại, ta để ngươi xem một chút cái gì là chân chính cường đại. Mẹ thỏ ngửa mặt lên trời phát sinh tiếng gào chát chúa, trên bầu trời, bốn phương tám hướng duyên vân quần quận mà đến, trong tầng mây mang theo ù ù thiểm điện. Rất nhanh thì đem rực rỡ tinh không bao phủ. Mưa lớn bằng bạc, gió cuốn mây tan, đại hải bắt đầu rít gào, đây là phiên giang đảo hải uy áp. Trong màn mưa, Diệp Manh quanh tay, nhìn mẹ thỏ nhìn không ra khẩn trương chút nào, chân chính cuồng vọng là ngươi đi, mẹ thỏ ngươi đã mất đi giải quyết ta tốt nhất cơ hội, cho nên ngươi không có phần thắng rồi. Mẹ thỏ giận quá thành cười, giang hai tay ra, ngươi xem, lực lượng của ta ngay cả đại tự nhiên đều ở đây sợ hãi. Chính là nhân loại, ta trong nháy mắt là có thể để cho ngươi tan tành mây khói. Của ngươi xạ là mẹn sở rất đặc biệt, cũng rất mạnh, nhưng tuyệt không phải của ta đối thủ. Của ngươi hắc sắc đại nham xà, thực lực tổng hợp cũng chỉ có ta 50%, ngươi hoàn toàn không có phần thắng. Ngươi ở đâu ra dũng khí hướng ta khiêu khích hắc kim đại nham xà mới vừa rồi trở nên lớn gấp 2, bên ngoài thực lực tổng hợp cũng theo đó bay lên gấp 2, nhưng theo mẹ thỏ, vẫn như cũ không phải là của nàng đối thủ. Đi hoa tiểu nói vong lúc trước từ hắc kim đại nham xà trên người cảm nhận được có thể so với y cấp thần thú uy áp có thể chỉ là ảo giác, đây chẳng qua là trong nháy mắt cảm giác, lúc này mẹ thỏ đã không cảm giác được vẻ này làm nàng tâm quý uy áp. Nàng nhận định Diệp Mánh chỉ là một cuồng vọng tự đại nhân loại. Ngươi cho là ngươi rất mạnh ấy ư, mẹ thỏ đừng nói là ta, trong nhân loại còn có rất nhiều cường giả có thể cùng ngươi đối kháng. Trong đó còn có chút thậm chí có thể mang ngươi đánh chết. Diệp Mánh giọng của bên trong lộ ra cười nhạo. Mẹ thỏ lạnh rên một tiếng, nàng đối với mình thực lực chính mình lòng tin tuyệt đối, nàng cho tới bây giờ cũng không cho rằng có nhân loại có thể chiến thắng nàng. Ồ là ai đâu nói thí dụ như, ngự long sứ giả độ, nếu như hắn xuất ra toàn lực, ngươi rất có thể sẽ bị hắn giết rơi, mặc dù sẽ hoa thời gian rất dài. Diệp Mánh liếc nhìn mẹ thỏ, nhàn nhạt nói, còn có giả diện người. Ngươi lấy làm tự hào thực lực căn bản là không có cách ở giả diện trong tay người chống nổi 10 phút, mặc dù ngươi ôm ngọc thạch câu phần quyết tâm, nhưng ở giả diện mặt người trước, ngươi thủy chung là trong tay hắn băng điều con rối. Ai là giả diện người, ai là độ mẹ thỏ ánh mắt lộ ra nồng nặc chẳng đáng, nàng cho rằng Diệp Mánh đang khoác lác. Nhanh như vậy đã nghĩ đi khiêu chiến bọn họ cho nên nói ngươi quá cuồng vọng. Diệp Mánh lấy ra hai cái tinh linh cầu, ở trước đó, ta tới trước dạy ngươi đối đãi. Không đu nở dê, là làm một con không tự cho là đúng tinh linh ra đi. Hakim, giờ dạ gỗ nét theo hai khỏa tinh linh cầu rơi xuống đất, lưỡng đạo thân ảnh khổng lồ một trước một sau bao vây mẹ thỏ. Đi tìm mạng tiểu thuyết 500 thước chiều dài Hakim đại nham xà, toàn thịnh cha nở dê thao y, sức chiến đấu đạt được đỉnh phong 320 thước cao viễn cổ giờ dạ gỗ nét, một đôi tạo ra cự rực chừng cây số trường độ. Đồng dạng là có thể so với y cấp thần thú lực lượng hai con to lớn viễn cổ tinh linh, làm cho cả tòa hải đảo đều ở đây rung động, mà đại tự nhiên tựa hồ sợ hãi được lợi hại hơn, trên bầu trời thiểm điện toàn bộ rúc vào trong tầng mây, sóng biển gầm thét càng thêm mãnh liệt. Mẹ thỏ hoàng hốt, nàng cảm nhận được hai cổ ngang hàng thực lực uy áp, cái này hai con bổ kẹ mẩn, là đến từ viễn cổ cự đại tinh linh. Ngươi ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi nói hắn ấy ư, hắn chính là lão phu đại ca. Có ý kiến gì không? Tiểu Nưu Hắc Kim đại nham xà đùa giỡn mẹ thỏ, lúc trước nó thu nhỏ lại thời điểm nhưng là bị mẹ thỏ hung hăng khách sáo một phen, hiện tại biến thành toàn thịnh cha nở dê tha y, không hòa hợp hí một cái mẹ thỏ làm sao tìm được quay về mặt mũi ngươi, ngươi là lúc trước. Con kia màu đen đại nham xà, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cổ đại chủng thuật lại viễn cổ một lần hủy diệt nhân loại đất nước tàn bạo tinh linh, sống sót mấy ngàn năm cổ đại chủng. Vậy mà lại cam tâm thần phục với một nhân loại niên thiếu, lẽ nào tự ái của ngươi bị tuế nguyệt phong hóa rồi không? Mẹ thỏ gầm nhẹ, nàng nhận rồi hắc kim đại nham xà thực lực, thế nhưng nàng cũng không nhận đồng Hắc Kim Đại Nham Xà nhận thức Diệp Mánh làm giáo huấn luyện sư. Đi mũi tên Đông Nam Hoa, mũi tên Đông Nam Tiểu, mũi tên Đông Nam Nói, mũi tên Đông Nam Võng Đại Đần Xà, cô nàng này nói ngươi không có tự tôn, ha ha, nói cho cùng, điểm ấy lao long ta một vạn cái lai cùng. Viễn cổ giờ dạ gồ nạch cười lên ha ha, tiếng vang rung trời. Lao ngu xuẩn long, cấp lao phu câm miệng, ngươi cũng là một không biết xấu hổ lao già kia. Hắc Kim Đại Nham Xà không để ý đến mẹ thỏ chất vấn, ngược lại thì bị viễn cổ giờ dạ gồ nạch chọc giận. Thế nào, Đại Đần Xà, muốn làm cái sao? Viễn cổ giờ dạ gồ nạch khiêu khích nổi lên Hắc Kim Đại Nham Xà. Tới thì tới, lao phu còn sợ ngươi hay sao? Hắc Kim Đại Nham Xà căm tức. Hai người các ngươi câm miệng cho ta, trước tiên đem nàng kia cấp làm đi. Diệp Mạnh trên trán nổi lên gân xanh, hai cái này lao ra hỏa vừa thấy mặt đã muốn làm cái, thực sự khiến người không nói gì. Chỉ là hắn không có phát hiện mình cũng nhận được hai cái này lao ra ảnh hưởng, dĩ nhiên bất chi bất giác đem mẹ thỏ gọi thành nàng. Mẹ thỏ tức giận đến rơi vào trầm mặc, tựa như báo táp trước bình tĩnh. Phải, lao đại đừng nào. Chúng ta cái này phạm nàng kia Diệp Mánh có thể nói là bọn họ áo cơm phụ mẫu, siêu việt bách cấp cực hạn kế tục thăng cấp thật đúng là cần nhờ Diệp Mánh sáng tạo lực, hai cái lao hoạt đầu không thể không bằng mọi cách lấy lòng Diệp Mánh. Nhân loại, cổ đại chủng, các ngươi đi hết chết đi. Mẹ thò nộ tới cực điểm, từ sinh ra, lặp đi lặp lại nhiều lần lọt vào tên nhân loại này vũ nhục, may là mẹ thò lại tâm cao khí ngạo, chẳng đáng hành hạ đến chết nhỏ yếu, cũng không khỏi muốn diệt Diệp Mánh xung động. Mẹ thỏ giơ lên cao hai tay, trong bàn tay hội tụ bắt đầu năng lượng bằng bạc, đại trong tự nhiên siêu năng lực nguyên tố như thủy triều hướng mẹ thỏ hội tụ, chỉ chốc lát, một cái đường kính có 30 mét năng lượng cầu ngưng kết mà thành. Trong nháy mắt, cả tòa hải đảo đều ở đây rung động, bầu trời thiểm điện đù ù nổ vang, tựa hồ là sợ hãi này cổ năng lượng khổng lồ. Tinh thần phá hư 30 mét năng lượng khổng lồ cầu đánh phía Diệp Mánh, có điểm cùng loại Long Châu bên trong nguyên khí đạn. Đây là hội tụ mẹ thỏ lửa giận ra sức một kích, các nàng này thật tác động, lão ngu xuẩn lòng, chúng ta đồng thời đưa nó đánh lại. Hắc Kim Đại Nham Xà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đang có ý này, viễn cổ giờ dạ gồ nạch đã xúc được rồi lực lượng. Hắc Kim, thạch nhận, giờ dạ gồ nạch, nghịch lân Diệp Mánh phát sinh chỉ lệnh, trước mắt hắn vẫn không thể thao túng hai cái này lao ra hỏa sử xuất bọn họ có một kỹ năng, cho nên chỉ có thể tuyển trạch đã biết kỹ năng mạnh nhất. Hắc Kim Đại Nham Xà bạo hống một tiếng, bốn phương tám hướng huyền phù vô số quang điểm, tựa như bầu trời đầy sao, mà những cái này quang điểm, từng cái đều là sơn thạch vậy bén mỏm đá nhận, chầm chầm phù phù, thật là kinh người. Hiu hiu hiu vô số thạch nhận bắn thẳng đến, mỗi một phát đều mang tiếng sấm nổ, có thể thấy được bên ngoài kinh người lực phá hoại. Nhưng mẹ thỏ tinh thần phá hư vô kiên bất tồi, đánh bể một khối lại một khối thạch nhận, xông thẳng Diệp Mánh. Hắc Kim Đại Nham Xà thạch nhận tuy là thanh thế kinh người, nhưng dù sao không phải mạnh nhất có một kỹ năng, không áp chế được mẹ thỏ kỹ năng mạnh nhất. Lúc này, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch bạo phát ra nghịch lân. Màu van nở dê bóng nghịch lân chi nhận xếp thành chùm tia sáng một mạch tầm tinh thần phá hư. Hai cái có thể so với y cấp thần thú lao ra hỏa hợp lực phát động cường công, chỉ cùng tinh thần phá hư rằng có mấy hơi, liền đem tinh thần tăng áp đánh cho nát bấy. Còn sót lại uy thế vẫn như cũ đánh phía mẹ thỏ. Mẹ thỏ kinh hãi, lập tức sử dụng thuấn gian di động ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát. Cả tòa hải đảo đang kịch liệt trong lúc nổ tung hóa thành bụi bậm để phòng ngừa cùng loại bị hủy văn hố tra sự kiện. Ta còn là sang cái đàn 4627-09972, phương tiện thông báo mọi người.